Tiêu Vân Trác đưa cổ tay Thường Hy đặt ở trên tấm gối bắt mạch. Phùng Viễn Thanh lấy ra một chiếc khăn tơ tằm trắng nõn phủ lên tay nàng rồi mới đặt ba ngón tay lên bắt mạch. Qua một lát hắn nghĩ thầm trong lòng rằng mạch thượng này rất bình thường, rất ổn định, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thế nhưng thần sắc mọi người trong phòng lại rất không bình thường, còn có khuôn mặt Tiêu Vân Trác âm ai như muốn ăn thịt người, lúc hắn mới bước vào liền dùng ánh mắt quét qua hắn một cái. Hơn nữa trong phòng này còn có thêm một người bộ dạng cũng nhếch nhác thảm hại, nói vậy chính là Lạc Phi rồi. Tranh đấu hậu cung từ xưa đến nay vốn dĩ là như vậy. Nhất định là Thái tử Phi và Lạc Phi nổi lên tranh chấp, mọi người lại đều tin rằng người bị hại là Thái tử Phi. Phùng Viễn Thanh lăn lộn trong cung đã nhiều năm rồi, có một số việc không cần nói cũng sẽ tự hiểu. Hắn cũng giật mình không thôi, hết sức bội phục Thường Hy tại thời điểm như thế này lại còn dám đi trêu Lạc Phi. Nhưng mà, hắn cũng nhìn người nào đó rất không thuận mắt. Thu tay về, Phùng Viễn Thanh đứng dậy, sắc mặt rất nặng nề. Tiêu Vân Trác vội vàng hỏi, tình hình thế nào, đứa nhỏ trong bụng thế nào? Hồi bẩm Thái tử gia, Thái tử Phi bị kinh sợ, bụng lại bị va đập, hiện tại mạch thượng rất rối loạn. Góc chuyện audio.com, thật may là thân thể Thái tử Phi khỏe mạnh nên không đáng lo, nhưng vẫn phải an tâm tĩnh dưỡng, không thể chịu bất kỳ kích thích nào, chăm sóc thật tốt thì sẽ không đáng ngại. Nếu còn bị kích thích nữa thì, cái này khó mà nói được. Phùng Viễn Thanh lắc đầu thở dài nói, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, cứ như vậy người nào có thể hoài nghi lời nói của hắn là thực hay giả. Tiêu Vân Trác cắn răng nhìn Lạc Phi nói, Lạc Phi nương nương, lời của Thái Y nói có nghe rõ ràng không? Miệng ngươi nói không có động thủ, vậy bụng của Thái tử Phi thế nào lại bị va đập? Khách chương.